Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Dạ Thảo với tựa đề Mẹ chồng tôi. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, chủ đề giữa mẹ chồng và nàng dâu luôn là một câu chuyện không bao giờ có hồi kết, và dù ở bất cứ thời đại nào, dù là phong kiến hay cho xã hội hiện đại, thì mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn là ở hai chiến tuyến khác nhau, bởi vì các máu tanh lòng nên không thể nào yêu thương được. Và Nhân trong câu chuyện này cũng vậy. Mặc dù cô gặp được một người chồng rất mực yêu thương, lo lắng chăm sóc và bảo vệ cô, thế nhưng mẹ chồng cô lại là một người vô cùng độc ác và khó chịu. Bà ta ganh ghét cô, giận dữ cô, coi cô là đĩ điếm lăng loàn chỉ vì cô đã không còn trinh khi đến với anh. Mặc dù cô đã cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng để cho gia đình chồng luôn luôn êm ấm, nhưng bà càng được nước lấn tới, sỉ nhục cô, sỉ nhục gia đình cô. Và đỉnh điểm là đến lúc cô mang thai đứa con, khi đẻ ra rồi, bà vẫn không thương cô và thậm chí đến cả đứa cháu gái trên tay, bà cũng ghét bỏ, trách móc. Thế nhưng người ta thường nói rằng, da néo thì đứt dây, còn run, xéo mái cũng quằn, sức chịu đựng của Nhân cũng có giới hạn. Cô có biết vùng lên để giành lại hạnh phúc cho mình hay không? Có dám chống trả lại bà mẹ chồng cay nghiệt ấy để bảo vệ gia đình yên ấm của mình hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện Mẹ chồng tôi ngay sau đây nhé. Năm ấy tôi 19 tuổi. Đang học đại học năm thứ nhất của trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật tại Nam Định. Và một ngày cuối tuần đẹp trời, khi mà cả xóm trọ đã về quê hết, thì bóng điện của phòng tôi lại bị hỏng. Đang loay hoay không biết làm thế nào, thì tôi nghe thấy tiếng xe máy vào xóm trọ. Cứ ngỡ là có ai lên đó sớm, nên tôi vui mừng chạy ra ngó. Nhưng đó lại là một anh chàng lạ hoắc, đang chờ một núi đồ trên chiếc xe máy đã cũ kỹ. Nhìn đống đồ cao ngút kia mà tôi thấy hoảng. Làm sao có thể lái xe khi mà chở nhiều đồ như thế được nhỉ? Đặc biệt hơn, anh lại chọn thuê phòng ngay bên cạnh phòng của tôi. Thấy tôi đang ứng ở cửa phòng, anh nở một nụ cười tươi rói rồi cất tiếng chào. Chào em, rất vui vì được làm hàng xóm với em. Nhìn cái nụ cười giả tạo của anh ta mà tôi nhếch mép bước trở lại phòng. Nhưng sực nhớ ra điều gì, tôi vội vã quay ra nói. Này anh có biết sửa điện không? Anh có. Làm sao? À, may quá. Anh sang thay hộ em cái bóng điện phát nhé. Em chờ anh một chút. Anh dựng cái xe kéo đổ rồi anh sang luôn. Bóng nhà em bị hỏng à? Một câu hỏi thừa thãi. Đương nhiên là bị hỏng thì tôi mới phải nhờ tới anh ta. Chưa nghĩ sao tôi lại bắt chuyện lại như thế. Nhưng vì đang nhờ nên tôi vẫn ngắn ngầm nói. Hình như là nó bị cháy rồi ạ. Thế em đã mua bóng mới chưa? Đương nhiên là mua rồi mới nhờ thay chứ. Anh không hề khó chịu về thái độ của tôi mà vẫn tươi cười giúp tôi thay bóng điện. Thoáng thấy anh quay ra nhìn tôi, hình như anh đang định hỏi tôi gì đó, nhưng quay ra thấy tôi đang nhắn tin nên lại thôi. Tin nhắn xong, ngẩng đầu lên tôi mới biết anh đã thay xong và trở về phòng. Lúc này tôi mới sực nhớ là mình quên chưa nói câu cảm ơn với anh. Câu cảm ơn ấy tôi vẫn giữ cho tới tận bây giờ, khi mà đã là vợ anh được hơn 4 năm, tôi vẫn chưa một lần nói với anh rằng, ngày ấy tôi đã từng hối hận vì chưa nói với anh câu cảm ơn. Dù cho tôi có là một cô nhóc nghịch ngợm bướng bỉnh, nhưng tôi vẫn hiểu khi ai đã giúp mình thì mình phải cảm ơn. Chỉ có điều, với anh ngày hôm ấy, tôi đã quên. Ngày ấy, tôi không hề biết vì nợ anh một câu cảm ơn mà tôi phải dành toàn bộ trái tim của mình để trả lại. Cuối cùng, tôi nợ anh hay là anh nợ lại tôi cũng không xác định được. Thời gian đầu, chúng tôi chỉ dừng lại ở một vài câu chào hỏi xã giao khi vô tình gặp nhau. Sau đó, anh có vẻ thường xuyên sang phòng tôi chơi hơn. Có lần, thấy phiền quá, tôi còn mặc kệ anh ngồi ở phòng một mình, còn tôi thì bỏ sang phòng khác bên chơi. Anh biết ý, nên cũng từ đó ít sang hơn, nhưng vẫn đều đặn hỏi thăm tôi. Một vài người trong xóm thấy anh thích tôi ra mặt như thế thì trêu ghẹo. Này, lão Hưng mê mày như điếu đổ, mà sao mày bơ lão thế? Tôi khó chịu đáp lại. Mày điên vừa thôi, người ta có người yêu rồi, đừng có vớ vẩn, bực hết cả mình. Anh nghe thấy những gì nhưng chẳng nói, chỉ âm thầm quan tâm như trước.